Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện này, Tiểu Đào còn sốt ruột hơn cả ta. Tờ mờ sáng, nàng đã vội vàng chạy đi dò hỏi tin tức, sau đó trở về báo lại. Tiểu chủ, vẫn còn cơ hội, nghe nói đêm qua bệ hạ vì bận chính sự nên đã nghỉ lại ở dưỡng tâm điện. Người có thể mang một chén canh sâm đến trước cửa dưỡng tâm điện chờ đợi. Tranh thủ để đêm nay bệ hạ đến điện trung tuệ. Ta thong thả dùng bữa sáng. Trong lòng lại có chút vui mừng khó nói. Ta hiểu rõ, việc cầu hoàng đế nạp ta vào hậu cung. Chẳng khác nào đem một bức thư họa cất vào kho. Thoáng chốc thì thỏa mãn. Nhưng rất nhanh đã bị quên lãng. Bị quên cũng tốt, nói thật. Tuy đĩa là phi tần, nhưng lúc này ta vẫn chưa thực sự sẵn sàng để hầu hạ thị tẩm. Sau bữa sáng, ta nghỉ ngơi đôi chút trong điện trung tuệ, sau đó chuẩn bị ra ngoài. Tiểu Đào vô cùng hào hứng. Tiểu chủ, giờ chúng ta đi đến dưỡng tâm điện tranh sủng phải không? Ta mỉm cười liếc nàng một cái. Không, chúng ta đến bái kiến Thái Hậu. Suốt dọc đường, Tiểu Đào trầm tư suy nghĩ, đến trước cửa Thọ Khang Cung, cuối cùng nàng cũng vỗ đùi tỉnh ngộ. Tiểu chủ, người là sau chuyện đêm qua mới nhận ra tình yêu của đế vương vốn dĩ quá đỗi mong manh. Người không giống Diên Phi xuất thân tướng môn, không có đại tộc làm chỗ dựa, cho nên người mới quyết định sớm tìm đến Thái Hậu cầu trợ, để tự mình mở ra một con đường lui, đúng không ạ? Nàng như bừng sáng, tự đơ, em vào lòng bàn tay. Tiểu chủ, người quả thật là thiên tài trong chốn hậu cung. Ta, thôi vậy, cứ để nàng nghĩ vậy cũng được. Trong Thọ Khang Cung, Thái Hậu bảo ta, cửu công chúa đêm qua khóc lóc quấy dày, nên sáng nay dậy muộn một chút. Người nhận ra nỗi thất vọng thoáng qua trong mắt ta, liền nở nụ cười hiền từ. Ai ra nhớ ngươi tìm là người của Khôn Ninh Cung, đứa nhỏ ngoan, là người biết nhớ chủ cũ, trọng tình nghĩa, ngày mai lại đến đi. Trước khi rời cung, ta thỉnh cầu muốn đến Khôn Ninh Cung thu xếp lại di vật của tiên hoàng hậu. Thái hậu vui vẻ đồng ý, rời khỏi Thọ Khang Cung. Ánh mắt Tiểu Đào sáng bừng, tiểu chủ, nô tỳ hiểu rồi. Người mượn thân phận cố nhân của tiên hoàng hậu, khiến Thái hậu thương xót và che chở. Chờ người đến Khôn Ninh Cung lấy được y phục và đồ vật của tiên hoàng hậu. Sau này gặp thời cơ, chẳng phải có thể khiến bệ hạ si mê người đến điên đảo hay sao? Ta muốn nói lại thôi. Tiểu Đào à, Tiểu Đào hưng phấn, lại siết nắm tay. Tiểu chủ, chiêu này thật sự cao minh vô cùng. Ta... Trong kho của Khôn Ninh Cung giữa một đống đồ cũ phủ bụi, ta tìm thấy một chiếc hộp gỗ quen thuộc. Mở chiếc hộp gỗ phủ đầy cho bụi ấy ra, thứ hiện lên là một chiếc bình ngọc trắng hình dáng Ngọc Hồ Xuân, đã vỡ vụn thành mảnh. Dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, hơi thở ta vẫn nghẹn lại. Chiếc bình ngọc Hồ Xuân vỡ nát ấy như đang không lời nhắc nhở ta. Trong chốn hậu cung rộng lớn này, thứ mà ta khát vọng hàn gắn nhất đã vĩnh viễn tan vỡ rồi. Ta bắt đầu tuân theo quy trình sinh hoạt đều đặn. Buổi sáng đến Thọ Khang Cung vấn an. Buổi chiều quay về Trung Tuệ Cung tu sửa cổ vật. Tiểu Đào không hiểu. Tiểu chủ, dạo gần đây bệ hạ bận rộn chính sự. Đêm nào cũng làm việc đến khuya. Các tiểu chủ khác đều tranh nhau đưa canh bổ đến dưỡng tâm điện. Người thì vẫn chưa được sủng hạnh, lại càng nên đem một bát canh sâm đến để tạo chút ấn tượng trước mặt bệ hạ chứ à? Ta suy nghĩ một lát. Mối quan hệ giữa phi tần và quân vương, tựa như giữa cấp dưới và cấp trên. Hoàng đế bận lo chính sự, làm việc từ sáng sớm đến khuya, cũng giống như sếp bận rộn vì công việc, ngày nào cũng bị vắt kiệt sức, chắc chắn mong cấp dưới chia sẻ gánh nặng. Chứ không phải mang một ly cà phê đến rồi bắt họ gồng lên chịu đựng. Tiểu Đào nghe mà mơ hồ. Vậy tiểu chủ nên chia sẻ gánh nặng với bệ hạ kiểu gì à? Ta thành thật đáp. Không biết, chẳng lẽ lại giật lấy tấu chương trong tay lão hoàng đế để ta tự mình phê. Tiểu Đào, giữa mùa đông rét mướt, thời tiết giá buốt, ta sai người chuyển bàn làm việc ra sân của Trung Tuệ Cung. Trên bàn là một chiếc quạt xếp bằng ngà voi, chạm khắc tinh xảo, cẩn trai khảm ốc. Sau khi tiên hoàng hậu băng hà, chiếc quạt này bị vứt xó trong kho. Trải qua một năm, mặt quạt bị phai màu do bảo quản không tốt. Nhưng may mắn là xương quạt, đinh quạt và tua quạt vẫn còn nguyên vẹn. Cách chương